Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 225, Lưu Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh vừa nói, cổ tay rung lên, Kim Nguyệt Lưu Tinh chùy hướng phía một tên hơn 20 tuổi thanh niên áo lam đập tới. Thanh niên áo lam trên thân bảo bọc một đạo màn ánh sáng màu xanh lam cùng một đạo màn ánh sáng màu vàng, nhìn thấy một viên kim sắc cự cầu đập tới, hắn vội vàng đi phía trái lăn qua một bên đi. Kim sắc cự cầu cùng hắn gặp thoáng qua, kim sắc cự cầu rẽ ngoặt một cái, nện ở trên người hắn vòng bảo hộ phía trên, hắn liền nhân mang vòng bảo hộ bay ngược ra ngoài, vài kiện pháp khí đánh tới kích phá trên người hắn vòng bảo hộ, đem nó chém giết. Vương Trường Sinh thu hồi Kim Nguyệt Lưu Tinh chùy cùng ba con nhị giai phi hành khôi lỗi thú, kia năm con phi hành khôi lỗi thú là hắn cấp cho Diệp Đồng ba người sử dụng. Vương Trường Sinh thần thức so cùng giai tu sĩ cường đại hơn nhiều, có thể dò xét hơn 10 dặm bên trong tình huống, đương nhiên, làm như vậy thần thức tiêu hao rất lớn. Hắn tế ra Lam Nguyệt Luân, hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Hơn 10 dặm bên ngoài trong một khu rừng rậm rạp, một cái hồng sắc cự hổ đang cùng một cái màu xanh báo kịch đấu không thôi. Hồng sắc cự hổ không ngừng phun ra cự hình hỏa cầu, đánh tới hướng màu xanh báo phun ra từng đạo màu xanh phong nhận, đem cự hình hỏa cầu chảm vỡ nát. Bọn chúng đều là nhị giai hạ phẩm yêu thú, bất quá hồng sắc cự hổ mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Hồng sắc cự hổ bắt lấy màu xanh báo lộ ra một sơ hở, vẫy đuôi một cái, đánh vào màu xanh báo trên thân, đem nó đánh bay ra ngoài, một viên cự đại xích sắc hỏa cầu nện ở trên người của nó, liệt diễm cuồn cuộn. Nhân cơ hội này, hồng sắc cự hổ nhảy lên một cái, bổ nhào vào màu xanh báo trên thân, một cái cắn đứt màu xanh báo thi thể. Đúng lúc này, một khỏa đại thụ che trời bỗng nhiên sáng lên một trận thanh quang, hiện ra Lưu Dương thân ảnh. Nhìn thấy Lưu Dương, hồng sắc cự hổ cho là hắn là tới cùng tự mình giành ăn vật, không nói hai lời, há mồm phun ra một viên cự hình hỏa cầu, đánh tới hướng Lưu Dương. Lưu Dương tế ra một cái màu lam dù nhỏ, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên trăm thanh màu lam lưỡi dao từ mặt dù biên giới duỗi ra. Hai tay của hắn nhất trà sát màu lam dù nhỏ nhanh chóng xoay tròn, bay ra ngoài. Quảng cáo, cự hình hỏa cầu nện ở nhanh chóng xoay tròn màu lam dù nhỏ phía trên, hóa thành cuồn cuộn liệt diễm, bất quá rất nhanh, hỏa diễm liền tán loạn. Màu lam dù nhỏ đi vào hồng sắc cự hổ trước mặt, nhanh chóng xoay tròn màu lam dù nhỏ, mấy chục thanh màu lam lưỡi dao đồng dạng nhanh chóng xoay tròn, đem hồng sắc cự hổ mở ngực mổ bụng. Cái này bách nhận tán là một kiện công phòng nhất thể trung phẩm pháp khí, yêu lực còn thừa không có mấy, hồng sắc cự hổ căn bản không phải đối thủ, vừa đối mặt liền bị diệt sát. Không nghĩ tới còn có thể nhặt được tiện nghi lớn như vậy. Lưu Dương vui vẻ ra mặt, đem hai cái yêu thú cấp 2 thi thể thu nhập chữ vật đại, thu hồi bách nhận tán, tế ra một viên hồng sắc phong diệp. Hồng sắc phong diệp đón gió gặp chướng đến gần trượng lớn nhỏ, nhảy lên, cũng lên trên đánh vào một đạo pháp quyết. Hồng sắc phong diệp quang mang phóng đại, hướng phía không trung bay đi. Hắn còn không có phi bao xa, thần thức cảm ứng được có đồ vật gì hướng về sau lưng bay tới. Lưu Dương trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng tế ra bách nhận tán, phun ra một mảnh màu lam hào quang, bao hắn lại toàn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài tiếng trầm đục tam chi màu xanh mũi tên đánh vào màu lam hào quang phía trên, chưa thể đánh tan màu lam hào quang, Lưu Dương dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Một đạo lam quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng phía Lưu Dương bay tới, cùng lúc đó, 6 con nhị giai phi hành khôi lỗi từ hai bên trái phải hai bên bay tới, hình thành giáp công chi thế. Lưu Dương thần thức có thể cảm ứng được đối phương chỉ có một người, bất quá cân nhắc đến đối phương có 3 tên đồng bạn, hắn không dám ham chiến, pháp quyết vừa bấm, dưới thân hồng sắc phong diệp quang mang phóng đại, tốc độ tăng nhanh không chỉ một lần. Lưu Dương sử dụng cũng là trung phẩm phi hành pháp khí, bất quá Vương Trường Sinh pháp lực tương đối sâu dày, theo đuổi không bỏ cũng điều khiển khôi lỗi thú quấy nhiễu Lưu Dương. Một ngày sau, Lưu Dương sắc mặt trắng bệch tại một mảnh đất trống trải thượng hạ xuống tới. Hắn vội vàng lấy ra một viên màu lam dược hoàn, nuốt mà xuống, sắc mặt chậm rãi khôi phục hồng nhuận. Tiểu tử thúi, trúc cơ 4 tầng cũng dám truy xa như vậy, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đối phương đuổi theo lâu như vậy, pháp lực khẳng định không nhiều, nếu là có thể diệt sát đối phương, 5 con nhị giai phi hành khôi lỗi thú chính là mình. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh đi theo hạ xuống tới, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Toàn lực đuổi theo một ngày một đêm, hắn vốn cho rằng đối phương hội chạy mất, không nghĩ tới đối phương thế mà ngừng lại. Lưu Dương không nói hai lời, tế ra một cái hồng quang loè loè cây quạt, mặt quạt bên trên có một đầu sinh động như thật giao long đồ án, hắn nhẹ nhàng một cái, vô số ánh lửa lăng không hiển hiện, nhanh chóng hóa thành một đầu có vảy chi chít xích sắc hỏa giao, dương nanh múa vuốt nhào về phía Vương Trường Sinh. Hắn lại vỗ chữ vật đại, bách nhận tán từ đó bay ra, nhanh chóng xoay tròn, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi, một hơi thả ra 6 con nhị giai phi hành khôi lỗi thú, nhào về phía Lưu Dương. 6 con nhị giai phi hành khôi lỗi thú, nhao nhao phóng thích pháp thuật công kích Lưu Dương. Lưu Dương sắc mặt không thay đổi, trong tay hồng sắc cây quạt hung hăng một cái, trên trăm khỏa xích sắc hỏa cầu bắn ra, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hỏa diễm cuồn cuộn, một mảng lớn khí lãng hướng bốn phía quét sạch mở tới. 6 con phi hành khôi lỗi thú từ trên cao đáp xuống, đánh về phía Lưu Dương. Lưu Dương khóe miệng nổi lên một vòng vẻ châm chọc, tế ra một cái đỉnh nhỏ màu vàng óng, đón gió gặp chướng. Quảng cáo, thần đỉnh thượng điêu khắc một đầu sinh động như thật giao long đồ án, thôn vân thổ vụ hình, linh khí bức nhân, rõ ràng là một kiện thượng phẩm pháp khí. Phong Hỏa Tông có một kiện chấn tông chi bảo cửu giao đỉnh, cái này kim giao đỉnh chỉ là mô phỏng, như loại này mô phỏng, Phong Hỏa Tông luyện chế ra mười mấy món nhiều, Lưu Dương tại Diệt Tây Tề chiến sự bên trong lập xuống đại công, đạt được cái này kim giao đỉnh. Kiện pháp khí này là một kiện phụ trợ pháp khí, có thể lấy đi đối phương pháp khí, đây cũng là Lưu Dương có dũng khí dừng lại đối phó Vương Trường Sinh nguyên nhân chủ yếu. Kim giao đỉnh đón gió gặp chướng, nắp đỉnh một phi mà lên, một mảng lớn kim sắc hào quang từ trong đỉnh bay ra, như thiểm điện bao lại 6 con phi hành khôi lỗi thú, đưa chúng nó cuốn về trong đỉnh, nắp đỉnh tự động khép lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim giao đỉnh khôi phục nhanh chóng độ lớn ban đầu, bay trở về Lưu Dương trong tay áo không thấy. Nhìn thấy 6 con phi hành khôi lỗi thú bị đối phương lấy đi, Vương Trường Sinh vừa sợ vừa giận, kinh hãi là đối phương lại có quỷ dị như vậy pháp khí, giận là đối phương lấy đi 6 con phi hành khôi lỗi thú, hắn thì càng không thể để cho đối phương trốn. Hắn tế ra huyền băng kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn màu trắng băng châm bay ra, đem xích sắc hỏa dao đánh nát bấy. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, tế ra 4 cái nhị giai khôi lỗi thú, nhị giai trung phẩm hổ hình khôi lỗi thú, còn có 2 cái nhị giai hạ phẩm nhện khôi lỗi thú cùng 1 cái nhị giai hạ phẩm cự hạt khôi lỗi thú. Hổ hình khôi lỗi thú phát ra gầm lên giận dữ về sau, há mồm phun ra một đạo thô to hồng sắc quang trụ, đánh về phía Lưu Dương. 2 con nhện khôi lỗi thú từ một trái một phải nhào về phía Lưu Dương, cự hạt khôi lỗi thú bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang về sau chui vào lòng đất không thấy. Lưu Dương tuyệt đối không ngờ rằng, Vương Trường Sinh lại có nhiều như vậy nhị giai khôi lỗi thú. Kim giao đỉnh mặc dù có thể lấy đi địch nhân pháp khí, bất quá là duy nhất một lần, nếu như có thể vô hạn lấy đi người khác pháp khí, hắn cũng không cần chạy trốn. Cách chương.